Khi giá đông gặp nắng gắt quyển 3, chương 599, ngoan ngoãn đến gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Vân Linh Nhược Vũ bên trong quán ba thấy Diệp Oản Oản bị người khác thay phiên quấn lấy, khuôn mặt khó chịu của Cung Húc càng thêm khó coi. Tránh ra cả đi, anh Diệp là người đại diện của tôi, cho dù anh ấy biết coi bói thì cũng chỉ coi cho tôi thôi. Cung Húc bất mãn kéo Diệp Oản Oản lại ngồi cạnh mình. Nhờ có Cung Húc giải vây, cuối cùng Diệp Oản Oản cũng được yên tĩnh một lát. Sau khi ngồi xuống, Diệp Oản Oản bất đắc dĩ hỏi Hàn Tiện Vũ ngồi bên cạnh. Rốt cuộc chị Hâm nói tôi thế nào vậy? Hàn Tiện Vũ cười gượng đáp, dạo gần đây, mỗi lúc gặp người khác chị ấy đều nói có một cao nhân đắc đạo đoán chắc rằng năm nay chị ấy sẽ lấy được giải Kim Lan. Diệp Oản Oản đau đầu thở dài, đang cùng Hàn Tiện Vũ nói chuyện, phía đối diện truyền đến một trận âm thanh hưng phấn. Một nghệ sĩ ăn mặc thời thượng bước đến, không ít nghệ sĩ thấy thế thì tiến lên hỏi thăm. Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm vào tạo hình của nghệ sĩ kia, không khỏi trầm ngâm. Nghệ sĩ kia là, Hàn Tiện Vũ nhìn cô một cái. Sao vậy, cậu cảm thấy hứng thú sao? Đó là người mới của công ty giải trí Tụ Tinh, đã có người đại diện. Công ty giải trí Tụ Tinh, nghe 6 chữ kia, sắc mặt Diệp Oản Oản chợt âm trầm. Giải trí Tụ Tinh là công ty của nhà Trầm Mộng Kỳ. Hàn Tiện Vũ giải thích. Từ khi thợ trang điểm Hà Tuấn Thành gia nhập giải trí Tụ Tinh, hình tượng của người mới bên đó đều rất tốt, lấy tạo hình thời thượng đi đầu, quan trọng nhất là mỗi người mới đều có phong cách riêng của mình. Giải trí Tụ Tinh có thể đẩy một lớp người mới phát triển nhanh chóng như vậy, phần công lao của Hà Tuấn Thành không nhỏ. Nghe Hàn Tiện Vũ nói thế, trong lòng Diệp Oản Oản âm thầm chế giễu. Cái gì mà công lao của Hà Tuấn Thành? Từ lúc anh trai bị Trầm Mộng Kỳ lừa gạt đến Tụ Tinh, tất cả tạo hình của người mới đều do anh ấy làm cả. Chỉ là dưới lời ngon tiếng ngọt của Trầm Mộng Kỳ, toàn bộ công lao và danh dự đều bị thủ lĩnh tạo hình sư của Tụ Tinh là Hà Tuấn Thành gì đó chiếm đi. Lý do Trầm Mộng Kỳ giải thích với Diệp Mộ Phàm là nhà cô đang bị tập đoàn Diệp Thị phong sát. Trầm Mộng Kỳ nói với Diệp Mộ Phàm là sợ anh ấy quá nổi tiếng, Diệp Thị sẽ gây chuyện với Trầm gia, cho nên bảo anh ấy đứng ở sau màn, vì thế những danh vọng Hà Tuấn Thành đang có đều thuộc công lao của anh cô. Chỉ số thông minh của người đang yêu đương đều bị âm mà. Thế mà anh trai cô còn không oán không hối hận, bán mạng vì Tụ Tinh, chuyện phiền phức gì cũng đổ lên đầu Diệp Mộ Phàm, ép khô giá trị lợi dụng sau đó đá đi. Thấy Diệp Oản Oản đột nhiên thay đổi sắc mặt, Hàn Tiện Vũ lập tức buông ly rượu trong tay. Sao vậy, sắc mặt cậu không tốt cho lắm? Diệp Oản Oản lắc đầu. Không sao, chỉ là bị người ngu ngốc nào đó chọc tức thôi. Hàn Tiện Vũ không yên tâm sờ trán cô. Cậu chắc chắn không sao chứ? Diệp Oản Oản cười trấn an. Không có việc gì thật mà, anh yên tâm đi. Vất vả lắm mới kéo được người về, kết quả Diệp Oản Oản lại chỉ nói chuyện với Hàn Tiện Vũ, cả người Cung Húc đều bày ra vẻ không vui. Phát hiện Lạc Thần ngồi một mình không giao lưu gì với người khác, Diệp Oản Oản thở dài, gọi cậu ấy. Lạc Thần, đến đây ngồi đi. Nghe Diệp Oản Oản gọi mình, hai mắt Lạc Thần sáng lên, lập tức mở ngoan ngoãn đi về phía cô. Cách chương.